Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, chương 2736, nghĩ sớm lấy. Canh thứ nhất, trong giới tu chân, loạt tung lên, mà có một nơi, lại là bị người quên lãng, hay hoặc là nói, bị hết thảy tu sĩ ghi nhớ, nhưng tạm thời vừa không có cảm thấy. Nơi đó nên có chuyện phát sinh, nhưng một mực chính là có sự tình phát sinh. Nhân tộc, trung ương thánh vực, viễn tổ biển cát, nhân tổ vẫn lạc chi địa vị trí chi địa. Ở cái này so với bình thường biển cát ốc đảo ít nhất lớn hơn gấp 3 rộng lớn địa vực bên trên. Khoảng chừng 8 phần 10 diện tích, bị một cái to lớn, hình nửa vòng tròn 9 màu lồng ánh sáng dạng đồ vật bao phủ. Ông anh ánh sáng, làm người chỉ vừa thấy, liền suốt đời khó quên. Kia thần tích bình thường bí cảnh, y nguyên sừng sững ở bên trong vùng thế giới kia. Lệnh bất luận cái gì gặp qua tu sĩ, đều sinh ra quỳ bái vậy cảm giác đến. Đây tuyệt đối là chỉ có khai thiên đại thần, mới có thể tạo ra được đến bí cảnh. Trong nơi này, y nguyên có cơ duyên. Chờ đợi người hữu duyên tới lấy, mà lần sau mở ra thời gian đã không xa, nhưng nếu là có người không kịp đợi đây. Bạch, trong tiếng xé gió, có người đến, đột nhiên xuất hiện ở chín màu lồng ánh sáng một cái nào đó mặt bên phương hướng. Cao to hùng tráng bóng dáng, hùng kỳ thô bạo tướng mạo, cả người tỏa ra mạnh mẽ như trời khí tức, lại là vạn giới du tiên. Lão này nói là tìm chỗ chữa thương tu luyện đi, nguyên lai lặng lẽ đến rồi nơi này, trước để thiên mệnh ba người đi tàn sát, nói không chắc liền có rời đi, hắn vẫn còn chưa biết đã rời đi quân bất ngữ sự chú ý. Đến sau, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm kia chín màu lồng ánh sáng phương hướng, phảng phất cảm thụ trong đó sức mạnh, lại phảng phất đăm chiêu bình thường, dựa vào cái gì? Đồ tốt nhất, nên là hắn, ta mới là cái kia, vẫn ở trả giá người. Ta nhọc nhằn khổ sở thúc đẩy hạo kiếp, nuôi nó lớn lên, nó liền nên là của ta. Vạn giới du tiên lầm bầm lầu bầu, ngữ điệu trầm thấp không liên tục. Lão gia hỏa một đôi xưa nay lạnh lùng như vực sâu. Không có loài người vậy tâm tình trong đôi mắt, lần đầu chảy qua đố kỵ vẻ. Không cần đợi được 30.000 năm sau, ta ngày hôm nay liền muốn đi vào, lấy nó, lại nói một câu, một thân khí tức, phát điên bình thường tăng vọt lên, thiêu đốt thành không nhìn thấy hỏa diễm một dạng. Lão này, quả nhiên muốn sớm lấy vô lượng lượng kiếp chủng tử, mà làm sao đi vào? Bạch, lấy tay vừa sờ, lại là lấy ra cái kia phức tạp máy móc dạng quái lạ đồ vật đến. Vật như vậy, chính là vô gian phá không câu bộ tộc ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Hiệu dụng vô cùng huyền diệu, không chỉ là có thể xuyên qua cấm chế trận pháp phong tỏa. Hơn nữa có thể không ở không giống trong không gian qua lại. Khai thiên đại thần tầng này bố trí, ngăn trụ sao, trong mắt tinh mang lóe lên, vô ngại chỉ nam chính là thần quang tỏa ra. Đem vạn giới du tiên thu rồi một cái tiểu ô vuông bên trong, sau đó chính là hướng phía trước một đâm. Tiếng nổ mạnh to lớn lên, này một đâm phảng phất đánh vào trên tường một dạng, vô ngại chỉ nam mạnh mẽ bị bắn trở về thì càng không muốn để chui vào rồi. Vù vô ngại chỉ nam thống khổ ong ong lên, vạn giới du tiên không hề từ bỏ, tiếp tục thôi thúc. Ầm ầm liên tiếp mười mấy tiếng nổ vang, mặc cho vô ngại chỉ nam pháp bảo thần thông tuyệt vời, chính là không vào được, không riêng không vào được, còn chọc trên màn ánh sáng kia, có tầng tầng vầng sáng lay xếp lên đến, siêu siêu tiếng xe gió sắc bén bên trong, ánh sáng chín màu bảo đánh mà tới. Vạn giới du tiên thấy thế, vội vã trước tiên trốn hướng trong phương xa. Một mảnh sán lạn quang ảnh, đuổi sát chân trời đi, lại trở về lúc, đã là chén trà nhỏ thời gian sau. Vạn giới du tiên lão già này âm trầm một đôi mắt. Cách cách xa mấy ngàn dặm, nhìn chăm chú màn ánh sáng to lớn kia, lấy một cái cực chậm chậm tốc độ, giơ cánh tay nắm tay, rầm rầm trong bầu trời chỗ cao, tiếng sấm mãnh liệt, lại thấy màu tím gió gào thét, trong bốn phương tám hướng, lôi đình bão táp trường long, bay cuốn tới, vô tận sức mạnh sấm sét, rót vào vạn giới du tiên trong thân thể, càng nói chuẩn xác là rót vào cánh tay phải của hắn bên trong, lệnh cánh tay hắn bùng nổ ra một cái lôi đình thế giới vậy sức mạnh kinh khủng đến. Còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong, lão gia hỏa ngoài thân, càng hiện ra ra người hình quang ảnh hình người kia, lại lấy một cái nhanh chóng tốc độ, phồng lên, ngàn trượng, vạn trượng, không ngừng phi thăng, màn ánh sáng to lớn kia chi cao, đã vô pháp cân nhắc, vạn giới du tiên giờ khắc này, phảng phất lấy một cái khai thiên vậy nhìn xuống tư thái. Nhìn màn ánh sáng kia bình thường, phá ra cho ta, dầm lại chỉ chốc lát sau, một tiếng quát lớn bên trong, cú đấm này rốt cục nổ ra. Trong bầu trời chỗ cao, một vòng tử nhật sáng choang, bùng nổ ra lệnh thiên địa ảm đạm óng ánh đến. Sau đó, lại phảng phất là ngôi sao nhanh chóng ngã xuống một dạng, vội vã vọt xuống, đập về phía màn ánh sáng kia. Ầm ầm ầm vang dội không gì sánh được tiếng va chạm. Nổ vang trên trời dưới đất, dường như muốn truyền vang đến đại thiên thế giới trong mỗi một góc. Không biết bao nhiêu dặm thiên địa, kịch liệt lay động đến, rầm rầm rầm sau một đòn, là càng thêm cuồng mãnh công kích. Vạn giới du tiên phảng phất diệt thế cuồng ma một dạng. Điên cuồng công kích nổi lên màn ánh sáng kia đến. Từng vòng tử nhật, phi thăng lại rơi rụng, màn ánh sáng kia, bị oanh kịch liệt lay động, mỗi bị oanh một đòn, mặt ngoài đều sinh thành từng cái to lớn gợn nước vòng sáng. Sau đó lại là bắn mạnh ra thông thiên cột khổng lồ vậy thần mang. Đánh về phía vạn giới du tiên tự nhiên là né tránh, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện. Trừ phi hắn triệt để từ bỏ, trốn hướng trong phương xa, bằng không thông thiên thần mang đem vẫn theo hắn, theo sát không nghỉ, lão gia hỏa cũng là tàn nhẫn, cắn răng một cái, sử dụng tới phòng ngự thần thông, cứng đẩy kia thông thiên thần mang, tiếp tục đánh tung lên, một phen này công kích, vẫn kéo dài trăm tức ở giữa, cũng không có phá tan. Vạn giới du tiên ở thông tiếng ngâm nga bên trong, bay về phương xa đi, rốt cục từ bỏ sớm đi vào lấy ý nghĩ, nếu ngươi nhất định phải ta cùng bọn họ đánh một trận, đến quyết định nó thuộc về, lão phu lại có gì sợ. Tiếng hừ lạnh bên trong, vạn giới du tiên ánh mắt, là càng thêm lạnh bá lên, trận này động tĩnh, hiển nhiên rất lớn, phát hiện tu sĩ. Tự nhiên cũng không ít, nhưng tất cả ở cực trong phương xa, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chớ đừng nói chi là nhìn thấy vạn giới du tiên bản thân rồi. Trong thời gian ngắn, nghĩ đến truyền không tới Phương Tuấn Mi lỗ tai của bọn họ bên trong. Trong gương ngoài gương lại một hồi va chạm mạnh bước chân. Đã càng ngày càng gần, nhưng đối với lượng lớn tiểu bối tới nói, kia hoàn toàn là một cái khác cấp độ sự tình, đối với bọn họ đến, quá mức xa xôi, trọng yếu vẫn là chính mình tu hành, là cùng thế hệ ở giữa va chạm, ở một nơi bên trong, như vậy tu hành, liền đặc biệt kịch liệt. Bản mệnh thiên bên dưới thành, có to lớn võ đài, lại là một hồi vạn năm kỳ đến, trên lôi đài, hai cái tu sĩ, đấu đang say. Trên bốn mặt khán đài, còn có rất nhiều tu sĩ đang quan chiến. Bên ngoài thiên địa tuy rằng hạo kiếp không ngừng, nhưng luân hồi giới bên này, trước sau vẫn tính an bình. Cũng bởi vậy hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến. Vào giờ phút này, đại thể tu sĩ đang quan chiến. Nhưng những tu sĩ này bên trong, càng nhiều nhưng là nhìn lén nhìn về phía khán đài chỗ cao nhất. Nơi đó là một tôn ánh mắt lạnh túc, vóc người hùng tráng lôi đình chi thân, vây quanh hai tay, lạnh lùng nhìn xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.